Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 137 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Phi và bạn Nguyễn Phi Hồ đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư cũng như là kênh. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 137 của bộ truyện này. Cổ trại Ba Toa. Phương Minh dẫn theo Lăng Duy tới đây thêm một lần nữa. Dọc theo đường đi, Lăng Sở Sở không ngừng hỏi Phương Minh cùng Lăng Duy rốt cuộc hai người gặp chuyện gì trên núi Thiên Tán. Chẳng qua Lăng Duy che che lấp lấp không có chịu nói rõ, chỉ nói ba xạo khỏa lấp đi, nhất là về chuyện chính bản thân mình trở nên già nua, lại càng không nhắc lấy một lời. Nhìn Lăng Duy che trên giấu dưới nói chuyện này ra, trên mặt Phương Minh thoáng qua suy tư, chẳng qua theo sau chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cổ trại Ba Toa thật sự phong trại. Ở ngoài toàn bộ trại không nhìn thấy bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả rau dưa bên trong những ruộng đất đều không có ai đi ngắt. Toàn bộ cổ trại nhìn từ xa không khác gì một cái trại chết. Trên đường nhỏ trong trại cũng không nhìn thấy bóng người. Khi Phương Minh dẫn theo Lăng Duy bước vào cổ trại Ba Toa, chính Lăng Duy cũng đã nhận ra bầu không khí trong trại khác hẳn so với ngày trước. Nếu như nói trước đây cổ trại Ba Toa cho cậu ta một loại cảm giác già nua tiêu điều, như vậy hiện nay cổ trại Ba Toa cho cậu ta một cảm giác không khí trầm lặng. Người đâu rồi? Mọi người đi đâu? Lăng Duy hơi hơi nghi hoặc một chút, nhìn xung quanh lại không nhìn thấy bất kỳ trại nhân nào khác. Chẳng qua ánh mắt của Phương Minh lại rơi vào một đầu ngõ hẻm, nơi đó có một bóng người xuất hiện. Cổ trại Ba Toa, đệ tử Đa Bảo Quỷ Sư, Mạc Khả. Mạc Khả từ góc đi tới, khi nhìn thấy Phương Minh, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc. Sau khi hắn thấy trên lưng Lăng Duy, cõng tấm bia đá, cả miệng hơi há hốc, hình như là đã thấy được thứ đồ không thể tưởng nổi gì. Sau một khắc đột nhiên hét lên. Đúng vậy, chính là tiếng la khi người ta không thể tưởng tượng nổi nhất. Dùng miêu ngữ, ba người Phương Minh đều nghe không hiểu. Sau khi hô lên vài tiếng, Mạc Khả nhanh chóng chạy về phía Lăng Duy. Lăng Sở Sở đang đứng bên cạnh, sợ Mạc Khả sẽ gây bất lợi cho em trai mình, cực kỳ phòng bị đứng ở bên cạnh em trai. Nhưng mà khiến Lăng Sở Sở không ngờ tới là khi Mạc Khả đi tới vị trí chỉ còn cách em trai mình khoảng 2 mét, đột nhiên quỳ xuống, trong miệng nỉ non miêu ngữ. Tuy rằng không thể hiểu, thế nhưng qua nét mặt của Mạc Khả có thể phán đoán ra, đây là một loại cử chỉ thần phục. Anh quỳ xuống trước mặt tôi mà làm gì? Lăng Duy cũng trợn tròn con mắt. Đang yên đang lành, một người quyền cao chức trọng quỳ xuống trước mặt mình mà làm gì? Nếu như cậu ta không nhớ nhầm, trước đây lần đầu tiên Lộ Lộ đưa mình quay về trại, người này chưa từng bày ra sắc mặt tốt khi đối mặt với mình. Thế nào lần này đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Phương Minh nhìn Mạc Khả vừa quỳ xuống, nhìn lại Lăng Duy đang sững sờ, trong lòng hiểu rõ, biết đại khái vì sao Mạc Khả sẽ quỳ xuống. Cùng lúc này, vốn là đường nhỏ quạnh quẽ không có người nào, đột nhiên tuôn ra rất nhiều trại dân. Những trại dân này đều hành xử giống như Mạc Khả, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lăng Duy, trong miệng nỉ non miêu ngữ. Phương Minh, đây là sao? Một người đột nhiên nhao nhao quỳ xuống trước mặt mình, Lăng Duy cũng đã có chút không biết phải làm gì cho đúng. Bây giờ trước mặt có nhiều người quỳ xuống như vậy, cậu ta càng có chút trở tay không kịp, không biết nên làm gì. Hẳn là cậu sẽ phải làm trại chủ, nếu như tôi đoán không sai. Sở dĩ những trại dân này quỳ xuống trước mặt cậu là vì nhận cậu làm trại chủ. Ngay từ đầu, từ trong miệng Đa Bảo Quỷ Sư nghe được muốn bắt Lăng Duy làm trại chủ, Phương Minh còn ôm hoài nghi, cảm thấy đây là âm mưu của Đa Bảo Quỷ Sư bày ra đợi mình nhảy vào. Muốn Lăng Duy làm trại chủ chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Nhưng mà khi nhìn đến biến hóa của cổ trại Ba Toa đã trải qua hành trình tới núi Thiên Tán, Phương Minh tin tưởng Đa Bảo Quỷ Sư, chỗ thần bí như núi Thiên Tán, Đa Bảo Quỷ Sư tuyệt đối không thể thoải mái thả mình và Lăng Duy đi vào. hiện tại thái độ của những trại dân này cũng nói rõ lên tất cả. Bọn họ nhận tôi làm trại chủ. Miệng Lăng Duy cũng há thật to. Tuy rằng cậu ta cũng từng có hứa hẹn với lão già kia, nhưng cậu ta không thật sự nghĩ tới làm trại chủ gì. Cổ trại ba toa lớn chừng cây rắm này lại lạc hậu, làm trại chủ nơi đây thật sự không có chút vẻ vang. Tôi không có làm trại chủ nát gì hết đó, tôi chỉ muốn lộ lộ của tôi thôi. Lăng Duy điên cuồng lắc đầu, mà giờ khắc này những trại dân đang quỳ kia cũng đứng lên, hướng phía Lăng Duy cung kính nói. Trại chủ, quỷ sư đang chờ ngài, mời đi theo tôi. Tạm thời quan sát trước rồi tính sau. Phương Minh vỗ vỗ bả vai của Lăng Duy. Cổ trại ba toa cũng không thiếu bí mật, cũng nên tới lúc hóa giải. Mạc Khả phía trước dẫn đường, Lăng Duy vẫn cõng tấm bia đá. Dọc theo đường đi, trại dân này đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn hướng Lăng Duy. Mặc kệ Lăng Duy lớn hay nhỏ tuổi, mặc kệ Lăng Duy từ đâu tới, ở cổ trại ba toa, chỉ cần có thể trở thành trại chủ, vậy thì có được quyền lực chí cao vô thượng. Đây là quy củ đã được truyền xuống từ không biết bao nhiêu đời trước. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Hải dẫn đám người Phương Minh tới sau núi, đi tới trước tòa nhà đá. Sư phụ bên trong chờ ngài. Ánh mắt Mạc Hải nhìn về Lăng Duy. Lăng Duy thì đưa mắt nhìn về Phương Minh. Lúc này cậu ta đã không thể làm chủ, chỉ có thể dựa vào Phương Minh. Vào đi thôi. Phương Minh vỗ bả vai của Lăng Duy, đang muốn đi theo, nhưng mà Mạc Hải ngăn Phương Minh. Sư phụ muốn nói chuyện riêng cùng trại chủ. Nét mặt của Mạc Khả nghiêm túc, chẳng qua Lăng Duy lại không mặc kệ. Nếu cậu ta đơn độc đối mặt cùng lão già kia, không phải cậu ta sẽ bị lão già kia bán đi sao? Vấn đề này tuyệt đối không thể mặc kệ được. Anh ấy không vào thì tôi cũng không vào, để lão già kia vẫn đợi bên trong là được rồi. Lăng Duy trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Trại chủ. Trên mặt Mạc Khả lộ ra khó xử, nếu như đổi lại người khác mà nói, hắn sớm đã nổi giận rồi. Nhưng bây giờ Lăng Duy là trại chủ. Ở trong trại, địa vị của trại chủ còn cao hơn so với quỷ sư. Mà thôi, cậu Phương, tôi chỉ muốn nói vài câu với trại chủ. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy. Đúng lúc này, trong thạch thất truyền ra giọng nói của đa bảo quỷ sư. So với trước đây, trong thanh âm này không còn ngạo khí, thậm chí Phương Minh còn nghe ra được ý khẩn cầu. Lăng Duy trơ mắt nhìn Phương Minh, ánh mắt của Phương Minh nhìn về thạch thất, một lúc sau quay qua gật gật đầu với Lăng Duy. Phương Minh à, anh đừng có hại tôi đó. Một hồi nếu tôi hô lên một tiếng, anh phải ngay lập tức xông vào. Thậm chí một chút, nói không chừng lão già kia đã làm thịt tôi rồi. Nghe thấy những lời Lăng Duy nói, nét mặt Mạc Khả đang đứng một bên có chút bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại những người khác kêu sư phụ mình là lão già, hắn đã sớm thả cổ trùng. Nhưng người trước mặt này có thân phận không tầm thường, hắn chỉ có thể xem như không nghe thấy. Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Minh cho Lăng Duy một ánh mắt an ủi, đồng thời cũng ra hiệu Lăng Sở Sở không cần lo. Mà có Phương Minh đảm bảo, lúc này Lăng Duy mới cõng tấm bia đá đi vào thạch thất. Theo Lăng Duy đi vào thạch thất, cửa đá liền đóng lại. Mà bởi vì tính đặc thù của thạch thất này, chuyện đã xảy ra trong phòng, người bên ngoài căn bản không thể nào biết. Cho nên nói, lúc trước lời Phương Minh an ủi Lăng Duy căn bản chính là giả dối. Chẳng qua hắn tin đa bảo quỷ sư không thể nào nảy sinh ác niệm gì đối với Lăng Duy. Sợ dĩ không để cho mình đi vào, rất có thể là đa bảo quỷ sư muốn nói một chuyện dính tới bí ẩn của cổ trại ba toa. Lần này tôi biến mất bao lâu? Trong lúc chờ đợi, Phương Minh cũng quay sang hỏi Lăng Sở Sở. 73 ngày, nếu như cậu còn không ra, tôi cũng không biết phải bàn giao sao với cô tôi. Lăng Sở Sở dùng ánh mắt oán trách nhìn về Phương Minh. 73 ngày, không biết cô mình đã gọi điện thoại đến hỏi thăm tung tích của Phương Minh bao nhiêu lần rồi. Chỉ là cô ấy không dám nói tới tình hình thực tế cho cô mình biết. Sợ cô mình quá lo lắng sẽ chạy đến đây, vì vậy chỉ tiết lộ tin tức cho cha mình. Lâu như vậy sao? Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Chuyến hành trình tới núi Thiên Tán là kéo dài tới 2 tháng rưỡi. Như vậy dường như không lâu nữa là tới Tết rồi. Lại còn không sao? À đúng rồi, trong khoảng thời gian này không ít người gọi vào số máy của cậu đó. Trong đó còn có điện thoại của bạn gái cậu. Tôi nói cho cô ấy là cậu ở nơi này không có tín hiệu điện thoại. Cô ấy ngược lại không nói gì, chỉ nói sau khi cậu ra ngoài thì gọi cho cô ấy. Lăng Sở Sở lấy điện thoại di động của Phương Minh ra. Đây là trước khi Phương Minh tiến vào núi Thiên Tán đã giao cho cô. Phương Minh nhận lấy điện thoại của mình, nhìn lướt qua. Bên trên quả nhiên có quá nhiều cuộc gọi. Có cuộc đã nghe máy, cũng có cuộc gọi nhỡ. Những cuộc đã nhận đều là điện thoại từ số mà hắn đã lưu, là Lăng Sở Sở nhận thay hắn, mà những cuộc gọi nhỡ toàn là từ số lạ. Đại trụ, chú Hoa, mẹ mình, Tử Du, Trần Minh, Hoa Minh Minh, mấy người hàng Kiều Kiều đều gọi điện thoại qua đây. Mấy số mà cậu có lưu tên thì tôi đều tiếp, bởi vì tôi sợ có chuyện quan trọng gì. Cũng may là những người này đều không có chuyện gì lớn. Phương Minh gật đầu, lấy điện thoại bỏ vào trong túi. Toàn bộ cổ trại ba toa cũng không có tín hiệu. Sau nửa giờ, thạch thất được mở ra, Lăng Duy từ bên trong đi ra. Khi đi vào, anh ta có cõng theo một tấm bia đá, mà lúc đi ra thì tấm bia trên lưng của Lăng Duy đã biến mất. Đồng thời thứ thay đổi còn là nét mặt của Lăng Duy. Khi đi vào, nét mặt của Lăng Duy là đề phòng cùng khó chịu. Lúc đi ra lại biến thành bất đắc dĩ cùng trầm trọng. Phương Minh à, quỷ sư nói là muốn nói chuyện cùng với anh. Ánh mắt của Lăng Duy nhìn về Phương Minh, mà dựa vào lời nói của Lăng Duy, Phương Minh lập tức phát hiện thái độ của Lăng Duy đối với Đa Bảo quỷ sư đã thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu gọi lão già, nhưng mà hiện nay thì gọi là quỷ sư. Thái độ của Lăng Duy đối với Đa Bảo quỷ sư đã hoàn toàn thay đổi. Phương Minh gật đầu đi về bên trong thạch thất. Ngược lại hắn có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc Đa Bảo quỷ sư đã nói cái gì cùng với Lăng Duy, khiến cho thái độ của Lăng Duy thay đổi lớn tới như vậy. Đi vào thạch thất khác với lần trước, lần này ánh sáng bên trong cực kỳ lờ mờ, mà tấm bia đá Lăng Duy mang vào được đặt ở vị trí trung tâm nhất, mà sau tấm bia đá lại có thêm một người già nua lưng còng. Đa Bảo quỷ sư. Nhìn Đa Bảo quỷ sư gần như biến thành một người già nua còng yếu, trên mặt Phương Minh hiện ra kinh ngạc. 73 ngày, Đa Bảo quỷ sư lại giống như già đi mười mấy tuổi, ngay cả nốt ban của người già cũng hiện lên đầy khuôn mặt. Sao? Có chút không thể tin được đúng chứ? Không hù đến cậu Phương đi. Giọng nói của Đa Bảo quỷ sư cũng trầm thấp hơn so với ban đầu, liền giống như một ông lão gần đất xa trời. Lúc này đôi mắt già nua nhìn về Phương Minh ôm quyền nói. Cảm ơn ân cứu mạng của cậu Phương đối với cổ trại ba tòa. Đa Bảo quỷ sư ôm quyền cúi người rất là trịnh trọng nghiêm túc, nhưng mà Phương Minh thì trực tiếp tránh né. Vô công bất thù lộc, quỷ sư không ngại nói rõ chuyện này chứ, cũng giúp tôi hóa giải nghi ngờ trong lòng. Phương Minh nghiêng người nhìn về Đa Bảo quỷ sư, nói thẳng vào vấn đề. Điểm này cho dù cậu Phương không nói, lão hữu cũng sẽ nói tất cả những chuyện lão hữu biết cho cậu Phương nghe. Lần này Đa Bảo quỷ sư hạ thái độ xuống mức thấp nhất, cũng không còn vẻ ngạo mạn như khi gặp Phương Minh lần đầu. Tôi nghi ngờ đầu tiên trong lòng cậu Phương chính là có phải lão phu cố ý dẫn dụ cậu Phương tới trong trại hay không. Phương Minh không nói gì, chờ đợi Đa Bảo quỷ sư nói câu tiếp theo, bởi vì đây đúng là nghi ngờ từ khi hắn mới bước chân vào đây. Lăng Duy trúng cử cùng mình đến đây, liệu có phải do Đa Bảo quỷ sư thiết kế từ trước hay không? Kỳ thật, đây hoàn toàn là một sự trùng khớp mà thôi. Trước đây khi Thanh Y đưa trại chủ mới tới đây rồi, lão phu mới đi điều tra bối cảnh của trại chủ mới, thế mới biết thì ra giữa trại chủ mới cùng cậu Phương còn có quan hệ. Với tư cách quỷ sư của cổ trại ba toa, đương nhiên Đa Bảo quỷ sư phải suy xét cho cả trại. Cho dù Lăng Duy phù hợp với điều kiện để trở thành trại chủ, hắn cũng phải tiến hành điều tra một phen. Đừng xem cổ trại ba toa không liên hệ cùng ngoại giới, nhưng Đa Bảo quỷ sư cũng có con đường điều tra của riêng mình. Sau khi điều tra lai lịch của Lăng Duy, Đa Bảo Quỷ Sư tuyệt không cảm thấy bất ngờ khi Phương Minh xuất hiện. Thậm chí nguyên nhân chính khiến hắn đồng ý cho Lăng Duy tiến vào núi Thiên Tán cũng là bởi vì Phương Minh. Lão Hữu đã điều tra tất cả mọi chuyện của cầu Phương trong giới tu luyện. Từ lúc ban đầu là nhân cấp đến bây giờ địa cấp tầng 8. Thực lực của cầu Phương tăng mạnh tựa như hỏa tiễn. Đây là chuyện khiến tất cả mọi người trong giới tu luyện đều hâm mộ không thôi. Đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn cùng người của nhà họ Phương. Hai thân phận này bất kỳ một cái nào cũng đủ khiến cho người ta đố kỵ. Nhưng một mình cậu Phương độc chiếm hai thân phận này, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới lại có tiến bộ nhanh như thế, dưới cái nhìn của lão hữu đây cũng là nghiệm chứng một việc. Sau khi nói tới đây, Đa Bảo Quỷ Sư ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Phương Minh. Rất nhiều người nói cậu Phương là gặp vận may, nhưng với tư cách người tu luyện nên tôi hiểu trên đời này cũng không có vận cứt chó gì tồn tại. Cậu Phương có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể nghiệm chứng một điều, đó chính là cậu Phương là con của khí vận niên đại này. Con của khí vận? Bốn chữ này được Đa Bảo Quỷ Sư nhấn mạnh. Phương Minh vẫn không có trả lời, bởi vì chính bản thân hắn cũng đều không thể xác định có phải bản thân mình là con của khí vận hay không. Cái gọi là con của khí vận, đó chính là người trời sinh được thiên đạo quan tâm. Loại người này có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, vượt xa người thường. Nhưng cái này không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là kỳ ngộ không ngừng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian từ khi bản thân mình rời khỏi Sơn Thôn cho tới nay, cơ duyên cũng quả thật không phải người bình thường có thể so sánh. Truyền thừa Vu Sư, Bảo Tháp còn có Dịch Thần Linh lấy ở phương Tây. Tùy tiện một cái trong đó đều là những thứ người tu luyện khác dốc cả một đời cũng không chiếm được. Khí vận là thứ hư vô mờ mịt nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Một thiên tài có thiên phú trác tuyệt, còn có thể theo dõi được thành tựu tương lai. Dù sao từ cổ chí kim, kiểu gì cũng sẽ có ví dụ để đối chiếu so sánh. Nhưng thành tựu của người có khí vận kèm thân, dù là ai cũng không cách nào đánh giá. Đa Bảo Quỷ Sư cảm khái một câu, từ xưa đến nay, giới tu luyện chưa từng ngừng nghiên cứu về khí vận. Nhưng thủy chung không cách nào định lượng, đương nhiên ngoại trừ Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn là môn phái đặc thù nhất của giới tu luyện, không tham dự bài danh thế lực trong giới tu luyện, cũng không tranh phách, chỉ chuyên tâm nghiên cứu tinh tượng khí vận. Đây cũng là vì sao trước đây khi Thiên Cơ lão nhân khâm điểm tứ đại công tử, người trong giới tu luyện lại không hề phản đối. Xét về mặt nghiên cứu khí vận, Thiên Cơ Môn dẫn đầu toàn bộ thế lực. Cho nên, lão biết tôi vì Lăng Duy nhất định sẽ tới đây, cũng đã sớm bố trí xong kết cục, chờ tôi tiến vào núi Thiên Tán. Ánh mắt của Phương Minh sáng ngời nhìn chăm chăm Đa Bảo Quỷ Sư. Không sai, đối với chuyện cầu Phương đến thật sự nằm trong dự liệu của lão Phu. Nhưng cuối cùng, cậu có đi vào núi Thiên Tán hay không lại không nằm trong dự liệu của tôi. Tình huống xấu nhất là nếu như cậu Phương không thể thắp sáng ngọn đèn trước mặt thần linh kia, lão Phu cũng không thể vi phạm quy củ đưa cậu Phương vào núi Thiên Tán. Đa Bảo Quỷ Sư rất thẳng thắn thành khẩn. Hắn chính là đang đánh cuộc. Điều may mắn nhất là kết quả cuối cùng hắn đánh cuộc thành công. Cho nên, lão không liền quan tâm đến tính mệnh của Lăng Duy. Lấy thân phận một người bình thường như cậu ta, tiến vào núi Thiên Tán chắc chắn phải chết. Trong mắt Phương Minh có lửa giận, loại hành vi này của Đa Bảo Quỷ Sư căn bản không hề đặt Lăng Duy vào trong mắt. Chỉ cần mình không tiến vào núi Thiên Tán, như vậy Lăng Duy chắc chắn phải chết. Cậu Phương, tôi biết, cậu cảm thấy tôi quá là tàn nhẫn, không hề đặt tính mạng người khác vào trong mắt. Nhưng cho dù có lặp lại một lần nữa, tôi cũng phải làm như thế. Bởi vì nếu như tôi nhân từ, vậy người phải chết chính là toàn bộ trại dân của cổ trại Ba Toa. Đôi mắt già nua của Đa Bảo Quỷ Sư đối diện cùng Phương Minh. Phương Minh không nhìn thấy hối hận từ trong mắt Đa Bảo Quỷ Sư, chỉ có kiên quyết. Tôi muốn biết, vì sao 18 trại của các người lại bị nguyền rủa, mà rốt cuộc là phương diện nào của Lăng Duy phù hợp với yêu cầu tuyển chọn trại chủ của các người? Phương Minh không tiếp tục thảo luận đề tài này cùng Đa Bảo Quỷ Sư, Đa Bảo Quỷ Sư là đứng trên lập trường góc độ của hắn để suy xét. Chính như Kiều Hùng trong lịch sử kia đã từng nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để thiên hạ người phụ ta. Trong lòng Đa Bảo Quỷ Sư, cổ trại Ba Toa chính là tất cả của hắn. Vì cổ trại Ba Toa, bất cứ chuyện gì Đa Bảo Quỷ Sư cũng đều có thể làm được. Những chuyện này vốn là bí mật của cổ trại Ba Toa, là không cho phép báo cho người ngoài biết, thậm chí cho dù trong trại. Ngoài trừ quỷ sư cùng trại chủ, phần lớn trại dân biết đến cũng không nhiều. Chẳng qua lấy quan hệ giữa trại chủ mới cùng với cậu Phương, cho dù lão hữu không nói, sợ rằng trại chủ mới cũng sẽ nói cho cậu Phương. Đã như vậy, vậy thì do lão phu gánh vác cái tội danh phá hư quy củ này đi. Đa Bảo Quỷ Sư cũng không che che lấp lấp, bởi vì cổ trại Ba Toa muốn tiếp tục tồn tại thì không thể nào rời bỏ Lăng Duy. Mà Lăng Duy lại chỉ là một người bình thường, làm sao có thể bảo vệ cổ trại Ba Toa? Cuối cùng vẫn phải nhờ vào lực lượng của Phương Minh. Điểm này trong lòng Đa Bảo Quỷ Sư rất rõ ràng, mà Phương Minh cùng cổ trại Ba Toa không thân cũng chẳng quen. Nếu muốn khiến Phương Minh bảo hộ cho cổ trại Ba Toa, vậy hắn phải nói tất cả mọi thứ cho Phương Minh biết. Về nguyền rủa, vậy phải nói từ tổ tiên của cổ trại chúng ta. Bên trong lời giải thích chậm rãi của Đa Bảo Quỷ Sư, rốt cuộc Phương Minh cũng biết bí mật về 18 trại. Vào thời kỳ viễn cổ, chính như truyền thuyết thần thoại, tất cả mọi người đã từng nghe qua. Năm đó Sivu cùng hoàng đế đại chiến bại trận. Người đời sau của Sivu có người hàng phục với hoàng đế, có người lui bước đến ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, nặng lòng thoái chí, không liên hệ cùng bên ngoài. Nhưng còn có một nhóm hậu nhân vẫn đang nghĩ Đông Sơn tái khởi. Những người này liền lẫn trốn đi. Nhóm hậu vệ của Sivu này giấu trong Nam Cương, không ngừng phát triển lớn mạnh lực lượng của chính mình. Để không bị hoàng đế phát hiện ra, bọn họ không cần dòng họ Cửu Lê tộc, mà tự chế ra một bộ lạc khác, bộ lạc Tam Hoa. Bộ lạc Tam Hoa trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển. Thực lực cũng không ngừng lớn mạnh, mắt thấy phải trở về phục hưng vinh quang của tổ tiên mình, một lần nữa khai chiến cùng bộ lạc Viêm Hoàng. Nhưng ngay tại đêm trước khi khai chiến, bộ lạc Tam Hoa nghênh đón một nhóm địch nhân mạnh mẽ. Trước mặt người này, người của bộ lạc Tam Hoa hoàn toàn không có sức kháng cự. Toàn bộ lạc bị tàn sát, còn lại không tới 1/10. Mắt thấy bộ lạc Tam Hoa sẽ bị nhóm cường giả thần bí này tiêu diệt. Nhưng vậy mà bộ lạc Viêm Hoàng lại chạy đến, hơn nữa còn là tới cứu viện bộ lạc Tam Hoa. Dưới sự viện thủ của bộ lạc Viêm Hoàng, nhóm cường giả thần bí này bị đuổi đi. Tuy rằng bộ lạc Tam Hoa được giữ, lại cùng diệt tộc cũng không có gì khác biệt. Những người còn sống của bộ lạc Tam Hoa này cũng phân thành hai phe cánh. Một, cảm thấy bộ lạc Viêm Hoàng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, không nên tiếp tục tranh đấu với bộ lạc Viêm Hoàng thêm. Mà một số người khác thì cảm thấy cho dù bộ lạc Viêm Hoàng cứu bọn họ, vậy cũng chẳng qua là mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi. Thậm chí có người hoài nghi, có thể nhóm người cường giả thần bí này chính là do người của bộ tộc Viêm Hoàng sắm vai, diễn ra khổ nhục kế, muốn để cho bọn họ khuất phục. Hai phe cánh của bộ lạc Tam Hoa này ai cũng không thuyết phục được ai, dưới tình huống này liền một lần nữa nứt ra. Một nhóm người lựa chọn đầu nhập vào bộ lạc Viêm Hoàng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay khi nhóm người này chuẩn bị rời đi, lại bị nhóm người kia hạ độc thủ. Nguyền rủa. Đám người kia không muốn trở thành người dưới trướng của bộ lạc Viêm Hoàng, vậy mà hạ nguyền rủa với đồng bào của mình. Chỉ cần là người dám rời khỏi Nam Cương, liền sẽ phải gánh chịu nguyền rủa tàn nhẫn, tử vong. Lời nguyền rủa là nguyền rủa xưa nhất của bộ lạc Tam Hoa. Là khắc trong huyết mạch, căn bản không cách nào phá giải, hơn nữa sẽ còn đời đời tương truyền xuống tiếp. Nghĩ đến, hẳn cậu Phương cũng đã đoán ra, đám người bị nguyền rủa chính là tổ tiên 18 trại chúng ta. Đa Bảo Quỷ Sư thở dài ra một hơi, làm sao tổ tiên của bọn họ có thể nghĩ tới, đồng bào của mình lại hạ độc thủ nguyền rủa chính mình, căn bản không hề phòng bị, mà sau khi bị nguyền rủa, tổ tiên 18 trại chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn ở lại Nam Cương. Lời nguyền rủa này là không thể hóa giải. Hơn nữa cách mỗi 30 năm, nguyền rủa cũng sẽ bạo phát. Biện pháp duy nhất để ngăn chặn nguyền rủa chính là lấy tấm bia đá trấn áp. Sau khi một tấm bia đá mới tinh xuất hiện, trại dân mỗi trại chỉ cần nhỏ máu của mình lên trên tấm bia, lời nguyền rủa liền sẽ bị trung hòa. Nghe được Đa Bảo Quỷ Sư nói tới đây, ánh mắt Phương Minh có vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới rất là nhiều loại khả năng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên lại là tình huống như thế. Lời nguyền rủa của 18 tộc này dĩ nhiên lại tới từ chính đồng tộc của bọn họ. Vậy đám người trước đó đâu rồi? Phương Minh truy hỏi. Bọn họ sau khi bày ra nguyền rủa đã rời khỏi Nam Cương, bởi vì bọn họ muốn tìm ra chân tướng, tìm ra thân phận của đám cường giả thần bí đã tàn sát tộc lúc trước kia. Đa Bảo Quỷ Sư nhìn Phương Minh, nói gằn từng chữ một. Tam Hoa 18 trại, hiện tại bọn họ vẫn như cũ, tự lấy cho mình cái tên Tam Hoa. Bọn họ chính là Tam Hoa. Phương Minh hơi kinh ngạc. Tam Hoa mà ngay cả sư phụ hắn đều có chút kiêng kỵ, dĩ nhiên lại có nguồn gốc từ 18 trại. Núi Thiên Tán đã tồn tại từ khi nào? Rốt cuộc là những bia đá này có lợi ích gì? Phương Minh tiếp tục hỏi. Núi Thiên Tán thật sự là nơi khởi nguồn của người Miêu chúng tôi. Tương truyền tổ tiên Sivu bắt đầu từ núi Thiên Tán đi ra, cũng đã học được một thân bản lĩnh trong núi Thiên Tán. Cho nên núi Thiên Tán là thánh địa trong lòng người Miêu chúng tôi. Về phần những bia đá này, mỗi một tấm bia đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này có rất nhiều tác dụng. Trung Hòa Nguyền Rũ chỉ là một tác dụng trong số đó. Cho nên, bia đá này cũng có rất nhiều cách xưng hô, mà người của 18 trại chúng tôi lại thống nhất gọi nó là thánh bia. Nghe được lời giải thích của Đa Bảo Quỷ Sư, trong lòng Phương Minh đã hiểu rõ, núi Thiên Tán cũng không phải là thánh địa người Miêu tự mình chế tạo ra, chỉ là bởi vì Sivu học được bản lĩnh trong núi Thiên Tán, cho nên mới coi núi Thiên Tán là thánh địa của người Miêu. Cự nhân bị nhốt dưới vực sâu núi Thiên Tán là ai? Cự nhân. Đa Bảo Quỷ Sư sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghe nói dưới vực sâu của núi Thiên Tán còn có nhốt cự nhân nào. Hơn nữa trước đây, khi tôi đi vào cũng chưa từng nhìn thấy qua. Ông chưa từng thấy cự nhân kia sao? Phương Minh đánh giá nét mặt của Đa Bảo Quỷ Sư, dường như muốn xem ra thật giả trong lời nói của ông ta. Trực giác nói cho hắn biết Đa Bảo Quỷ Sư không hề nói dối. Ông chưa từng nhìn thấy cự nhân kia, vậy còn một ngọn núi khác trong mây mù thì sao? Cầu Phương, trong núi Thiên Tán chỉ có một ngọn núi, đó chính là núi Thiên Tán, làm gì còn đỉnh núi nào khác? Đa Bảo Quỷ Sư dùng một loại biểu tình khốn hoặc nhìn về Phương Minh. Cho tới bây giờ, ông ta chưa từng nghe qua trong núi Thiên Tán còn có một ngọn núi khác. Không chỉ là ông ta, chính là thượng nhiệm quỷ sư cùng với đông đảo quỷ sư trước đây, không một người nào từng nhìn thấy ngọn núi khác. Nhìn nét mặt của Đa Bảo Quỷ Sư không giống giả vờ, Phương Minh lại rơi vào trầm tư. Lịch đại quỷ sư cùng trại chủ của cổ trại Ba Toa cũng không biết sự tồn tại của cự nhân cùng một ngọn núi khác. Như vậy nói, cách khác, người của cổ trại Ba Toa cũng không biết đến sự tồn tại của cửa siêu thoát. Liên tưởng đến người khổng lồ kia là bởi vì chính mình tới gần cửa siêu thoát mới hiện thân, trong lòng Phương Minh có một phán đoán. Sở dĩ đỉnh núi kia sẽ hiện rõ, hẳn là có quan hệ với mình. Vu sư Chi Châu của mình khiến cho lịch sử về cổ tộc tái hiện, do đó dẫn phát cửa siêu thoát phủ xuống. Nếu như không có đoạn lịch sử của cổ tộc kia, có lẽ đỉnh núi sẽ không xuất hiện, mà cự nhân cũng không hiện thân. Chỉ là người Miêu thật sự xem như hậu duệ của cổ tộc sao? Nếu như không nghe được Đa Bảo Quỷ Sư giải thích một phen này, trong lòng Phương Minh cho rằng Miêu tộc chính là hậu duệ của cổ tộc. Nhưng là từ trong miệng Đa Bảo Quỷ Sư, hắn nghe một khả năng khác. Miêu tộc cùng cổ tộc kỳ thực không có huyết mạch liên hệ, vậy hẳn là núi Thiên Tán thuộc về cổ tộc để lại. bên trong có truyền thừa của cổ tộc. Năm đó Sivu chính là tiến vào núi Thiên Tán, được cổ tộc truyền thừa, lúc này mới phát triển người Miêu trở thành giống như cổ tộc. Chẳng qua những chân tướng này, hắn đều không có quan trọng. Cậu Phương, những thứ cậu muốn biết, tôi đều đã nói cho cậu rồi. Tôi có một yêu cầu quá đáng, còn hy vọng cậu Phương có thể đồng ý. Trước tiên nói một chút xem. Trại chủ mới đã bị tôi thuyết phục, nguyện ý đảm nhiệm chức vị trại chủ. Nhưng mà rốt cuộc thì trại chủ mới cũng chỉ là người thường. Cho dù có đệ tử tôi phụ tá, muốn có thực lực bảo hộ trại cũng phải cần một khoảng thời gian. Tôi khẩn cầu trong đoạn thời gian này, cậu Phương có thể che chở cổ trại ba toa tôi. Nghe được lời thỉnh cầu này của Đa Bảo Quỷ Sư, Phương Minh tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Chẳng qua xem nét mặt Đa Bảo Quỷ Sư, dường như cổ trại ba toa còn có nguy hiểm gì tiềm ẩn ở bên trong. Cậu Phương, thật sự không dám giấu giếm. Tuy rằng 18 trại chúng ta nhất trí đối ngoại, thế nhưng đối nội cũng ân oán không ngừng. Lão Phu gần đất xa trời, chắc chắn trại chủ những trại khác sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Tất nhiên, bọn họ sẽ đến tranh đoạt những bia đá này, mà lấy thực lực của trại chủ mới, căn bản thủ không được. Ân oán gút mắt trong nội bộ 18 trại rất là sâu, bởi vì bọn họ đều muốn tấm bia. Nhiều hơn một tấm bia đá, liền có nghĩa là nguyện rủa trong trại có thể lùi nhiều hơn 30 năm. Giống tấm bia đá Lăng Duy mang về này, những trại khác không thể không động tâm. Tấm bia đá không thể trực tiếp dùng sao? Không dễ dàng như vậy. Sau khi tấm bia đá rời khỏi núi Thiên Tán, phải trải qua 7 ngày sau đó mới có hiệu quả. Cho nên 7 ngày tới, không thể tránh né sẽ có một trận chiến. Nhưng tôi cũng biết, cái đó và cậu Phương không liên quan. Tương lai 7 ngày không dám yêu cầu xa vời cậu Phương sẽ ra tay. Chỉ là hy vọng sau 7 ngày này, cậu Phương có thể bảo hộ trại. Trên mặt Đa Bảo Quỷ Sư có vẻ kiên quyết, đại khái là Phương Minh đoán được vì sao Đa Bảo Quỷ Sư sẽ nói lời này. Sau một hồi trầm ngâm, hắn gật đầu đáp ứng. Nếu như Lăng Duy thật sự trở thành trại chủ, thật sự hắn cũng không thể nào nhìn thấy chết mà không cứu. Đa tạ cậu Phương. Sau khi đặt thành hiệp nghị cùng Đa Bảo Quỷ Sư, Phương Minh không ở lại thạch thất lâu mà đi ra khỏi thạch thất. Hắn còn phải tìm Lăng Duy hiểu rõ một chút sự tình. Chẳng qua không đợi hắn tìm Lăng Duy, Lăng Sở Sở liền giận đùng đùng đi tới. Phương Minh à, cậu trói em trai tôi rồi dẫn nó đi đi. Thằng này điên rồi. Lại nói với tôi muốn ở lại trong trại này còn phải làm trại chủ đó. Nét mặt của Lăng Sở Sở rất khó coi. Sao em trai mình có thể ở lại cái trại vắng vẻ này làm trại chủ được? Trở về cô phải bàn giao với cha mẹ mình như thế nào đây? Hơn nữa, người trại này đều không tầm thường. Lấy chỉ số thông minh của em trai mình, nếu có người muốn hại nó chỉ là chuyện trong nửa phút mà thôi. Chờ tôi tìm cậu ta hỏi rõ tình huống cụ thể trước. Phương Minh ra hiệu Lăng Sở Sở trước đừng có nóng vội, hỏi rõ vị trí hiện nay của Lăng Duy, rồi trực tiếp đi tới. Tại một căn nhà gỗ 3 tầng bên trong trại, đó là phòng ốc thuộc về trại chủ. Mà khi Phương Minh đến nơi đây, Lăng Duy đang lôi kéo tay một cô bé đứng trước cửa. Dường như biết Phương Minh sẽ đi qua, cố ý đứng chờ. Cậu xác định ư? Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua thanh y bị Lăng Duy nắm trong tay này. Sau đó quay sang hỏi Lăng Duy. Phương Minh, anh không cần khuyên tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ ở trong trại này 3 năm. 3 năm sau tôi sẽ rời đi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo Thanh Y đến thủ đô ra mắt trưởng bối. Lăng Duy gật đầu, lần đầu tiên trên mặt có vẻ nghiêm túc. Ngược lại Thanh Y đang đứng bên cạnh bị Phương Minh nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hẳn cô Thanh Y là muốn hủy diệt trại này. Mà sau khi cậu trở thành trại chủ, chẳng lẽ muốn hủy diệt trại trong thời gian 3 năm này, hoàn thành mục tiêu của cô Thanh Y? Nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt Thanh Y lộ ra áy náy, mà Lăng Duy thì biểu môi. Thanh Y nhà tôi mới không phải người như vậy. Thanh Y chỉ là hiểu nhầm cha cô ấy cùng quỷ sư. Kỳ thực chị Thanh Y cũng chưa chết. Chị tôi cũng chưa chết. Vào lúc này Thanh Y cũng thừa nhận chuyện này. Cô cũng mới biết được chân tướng sự tình ngay một tháng trước. Chân tướng này chính là từ Đa Bảo Quỷ Sư nói cho cô biết. Năm đó chị tôi xúc phạm quy củ của trại. Cha biểu hiện ra ngoài là ném chị tôi vào độc quật. Nhưng mà trên thực tế lại âm thầm thả chị tôi đi, để chị tôi và người đàn ông chị ấy yêu rời khỏi Nam Cương. Chỉ có điều chân tướng chuyện này chỉ có cha tôi cùng quỷ sư hai người biết thôi. Đa Bảo Quỷ Sư cùng cha Thanh Y là hai người có quyền lực cao nhất tại cổ trại Ba Toa. Bọn họ muốn làm gương tốt, chân tướng sự tình này tự nhiên không cách nào nói cho trại dân. Một tháng trước, Đa Bảo Quỷ Sư nói cho Thanh Y chân tướng. Ngay từ đầu Thanh Y còn chưa tin, thẳng cho tới khi Đa Bảo Quỷ Sư đưa ra phương thức liên lạc hiện tại của chị cô. Tự mình gọi điện thoại cho chị xong, cô mới xác định chị mình thật sự còn sống. Chị mình chưa chết, đương nhiên Thanh Y cũng sẽ không còn tâm tư báo thù, ngược lại tràn đầy hổ thẹn, nhất là nghĩ đến bản thân mình đã hiểu nhầm cha mình nhiều năm như vậy. Mà cha mình tình nguyện bị con gái hiểu nhầm, cũng không nói ra chân tướng, có thể nghĩ trong lòng thống khổ ra sao. Trách không được, mấy năm nay cha tôi già nhanh như vậy. Ngay từ đầu tôi còn rất vui, cảm thấy đây là ông trời có mắt. Bây giờ ngẫm lại, hẳn là cha tôi đã sầu não uất ức biết bao nhiêu mới dẫn tới tình cảnh này. Đây hết thảy đều là lỗi của tôi. Thanh Huy viền mắt phím hồng có hơi nước. Đời này tâm nguyện lớn nhất của cha tôi là hy vọng đám trại dân có thể sống một cuộc sống bình an. Mà tôi là con gái của ông ấy, đã hiểu nhầm ông ấy nhiều năm như vậy. Hiện tại chỉ hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng của cha tôi, bảo vệ cẩn thận trại Ba Toa này. Ngay tới đây, rốt cuộc thì Phương Minh cũng biết Đa Bảo Quỷ Sư lấy cái gì thuyết phục Lăng Duy. Lăng Duy đối với Thanh Y là đồng tình cảm chân thành, thậm chí cái mà hắn cho rằng âm mưu kia, từ đầu tới cuối đều không phải thứ Đa Bảo Quỷ Sư thiết kế từ trước. Chẳng qua ngẫm lại cũng hiểu được, điều đó không có khả năng, chỉ có thể nói có đôi khi ý trời chính là trùng hợp như vậy. 3 năm, có thể cho cậu thời gian 3 năm. Về phần bên kia, cha cậu tôi sẽ nói giúp cho cậu. Rốt cuộc Phương Minh vẫn đáp ứng, bởi vì hắn biết Hoa Hoa công tử giống Lăng Duy, thật không dễ dàng gì mới có thể đồng tâm cùng một cô gái. Nếu gặp được, vậy liền không nên bỏ qua. Tuy rằng Thanh Y lợi dụng Lăng Duy báo thù cho cô, nhưng trước đây Thanh Y cũng đã tỏ thái độ. Nếu như Lăng Duy chết rồi, cô sẽ tự sát để đền mạng cho Lăng Duy, cũng không tính là người vô tình vô nghĩa. Ồ, nếu được như vậy thì quá tốt. Tôi còn không biết phải đối mặt với cha tôi ra sao. Chỉ sợ ông ấy sẽ đích thân tới đây bắt tôi về. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Phương Minh, trên mặt Lăng Duy lộ ra vui mừng. Thanh Y đang đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương Minh nguyện ý cho Lăng Duy lưu lại, cũng có nghĩa đã tiếp nhận người em dâu là mình đây. Trước chớ quá cao hứng, chờ sau khi 7 ngày tới trôi qua rồi mới nói. Phương Minh nói lời này, quay đầu liếc nhìn phương hướng sau núi. Đối mặt với thế tới hung mãnh của các trại khác, hắn ngược lại muốn biết Đa Bảo Quỷ Sư sẽ ngăn cản ra sao. Mà đang trong lúc Phương Minh suy tư, cách cổ trại Ba Toa vài chục km, thậm chí mấy trăm km, có mấy lão giả đang hành tẩu. Những lão giả này đến từ những phương hướng khác nhau, nhưng đều có chung một điểm, đó chính là những người này không hề đi đường lớn, gặp núi qua núi, gặp nước đổ nước, cũng không ngừng nghỉ. Dùng tốc độ phi tinh cản nguyệt đều đi tới cùng mục đích, đó chính là cổ trại Ba Toa. Quỷ sư cùng trại chủ đến từ 9-18 trại khác, sau khi biết động tĩnh bên cổ trại Ba Toa đều không thể nào ngồi yên. Trời tờ mờ sáng, cổ trại Ba Toa vẫn phong trại đối với bên ngoài. Toàn bộ người trong trại đều không được phép rời khỏi trại, chỉ có 2-3 gia cầm thỉnh thoảng xuất hiện trên đồng lúa. Thế nhưng, dường như hôm nay, những gia cầm này cũng cảm nhận được điều không đúng. Vừa đi ra cửa trại, liền lập tức lui về. Đồng ruộng không một bóng người, đột nhiên có tiếng sột soạt truyền đến. Lúc này, nếu có người có thể ở trên không, bao quát ngoài mảnh đồng ruộng này, liền sẽ phát hiện trên đồng ruộng có rất nhiều động vật đang bò trường. Nhện độc, rắn độc, bò cạp độc. Những động vật này như đại quân, nhanh chóng đến gần cổ trại Ba Toa. Nhưng điều quỷ dị là giữa những động vật này không hề khai chiến cùng nhau, giống như những quân đội được huấn luyện riêng biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. 100 mét, 50 mét, 10 mét, khoảng cách 10 mét, khi cách cổ trại Ba Toa chỉ còn khoảng cách 10 mét, đột nhiên nhóm độc xà trở mình phun nọc độc đối với nhóm bọ cạp độc bên cạnh. Mà bên kia nhện độc cũng chống đối thiềm thử, vốn là đại quân độc vật, trong nháy mắt lâm vào trong nội chiến. Xa xa có tiếng sáo vang, ở dưới tiếng sáo này những con rắn độc nhao nhao ngừng công kích, mà đồng thời cũng có tiếng trống trầm thấp truyền ra. Những con nhện kia ở dưới tiếng trống cũng đều được vỗ yên. Trong cổ trại Ba Toa, Mạc Khả nghe được trại bên ngoài truyền đến tiếng trống cùng tiếng sáo, lại bắt đầu dẫn theo trại dân chuyển động nguồn nước. Nguồn nước khuấy động suối nước hoa hoa tác hưởng, tiếng nước truyền ra bên ngoài trại. Đám đại quân độc vật vốn an tĩnh lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, lại bắt đầu xoắn giết lẫn nhau. Một hồi đấu không tiếng động đã triển khai. Trại phía trên nhất, Phương Minh có thể thấy rõ ràng động tĩnh của cửa trại. Những độc vật kia tự giết lẫn nhau cũng đều xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đà Bảo Quỷ Sư quả nhiên là tính toán không sai. Người 18 trại thật sự tới. Có lẽ ngay khi Lăng Duy tiến vào núi Thiên Tán, Đà Bảo Quỷ Sư đã chuẩn bị một màn ngày hôm nay rồi. Bên người Phương Minh chỉ có hai chị em Lăng Sở Sở cùng Lăng Duy. Chỉ là lấy thị lực của hai người đương nhiên không thể nào thấy tình huống bên ngoài trại. Nhưng theo lời Phương Minh, bọn họ cũng đã hiểu chuyện xảy ra bên ngoài trại. Sao cậu lại nói Đà Bảo Quỷ Sư đã chuẩn bị tất cả từ trước? Lăng Sở Sở hơi kinh ngạc. Mấy tháng trước liền nghĩ đến một màn lúc hiện tại. Đây cũng không khỏi quá đa mưu túc trí. Phòng ngừa chu đáo mà thôi. Đa Bảo Quỷ Sư cũng đang đánh cuộc một lần. Nếu như Lăng Duy không thể mang tấm bia đá ra, như vậy trại cũng sắp diệt vong. Giữ lại một số bảo bối cũng là vô dụng. Nhưng nếu Lăng Duy mang tấm bia đá về, như vậy trại liền được cứu rồi. Mà lúc này đây chỉ cần có thể vượt qua 17 trại khác cướp đoạt, bảo bối gì cũng có thể bỏ qua. Phương Minh cảm thán một câu. Tuy rằng hắn không phải người của 18 trại, nhưng cũng biết loại phương pháp điều khiển động vật này phần lớn đều dựa vào âm thanh. Cho dù là tiếng sáo, vẫn là tiếng trống đều có tần suất chỉ lệnh, chỉ có những động vật kia mới có thể nghe. Thế giới này rất là kỳ diệu, những loài khác biệt sẽ có độ mẫn cảm với thanh âm khác nhau. Mượn con chuột mà nói, nếu có âm thanh vượt trên trước 150 decibel, như vậy sẽ tạo thành tổn thương trí mạng đối với con chuột. Mà giống chó cùng cá heo có thể nghe được những cao âm mà nhân tộc chúng ta không nghe được, cho nên cũng mới có khái niệm Whistle Register. Whistle Register là quãng âm cao nhất mà một con người có thể đạt được, hơn cả falsetto. Âm sắc của các nốt nhạc trong quãng này cũng giống âm điệu của tiếng sáo hay tiếng còi. Chính vì vậy mà quãng âm này có tên là Whistle. Giống huấn luyện những động vật này chính là khiến những động vật này có thể nghe được tần số âm thanh nào đó, đến khiến những động vật này dựa theo âm thanh đại biểu chỉ lệnh đến tiến hành hoạt động. Tiếng sáo cùng tiếng trống chính là có tác dụng như vậy. Hiển nhiên, Đa Bảo Quỷ Sư cũng dự liệu được một chút, cho nên cũng đã chuẩn bị xong phương pháp phá giải từ trước. Tiếng nước là thứ tiếng chí nhu, cũng dễ dàng tiến vào những tần số hỗn hợp khác, cho nên khi tiếng nước được truyền bá ra ngoài, dựa theo tần suất nào đó, có thể phá hư bất kỳ âm tần nào khác. Đương nhiên, chỉ là điểm này còn chưa đủ. Nếu như đơn giản như vậy đã có thể phá hư được, thì mấy người huấn luyện độc vật làm gì còn có đất lăn lộn. Ngoài trừ tiếng nước ra, quan trọng nhất là thuốc bột đã được rải khắp đồng ruộng. Những độc vật này đều đã được huấn luyện qua từ nhỏ. Giống rắn độc trời sinh tính sợ hung hoàng, nhưng những con rắn độc này lại không sợ, mà thuốc bột có thể làm cho bọn nó điên cuồng cực kỳ trân quý. Sợ rằng để chế tạo những thuốc bột này, hẳn phải biết dùng dược liệu tồn trong trại. Độc vật chém giết vô cùng nhanh, một mảng lớn chết đi. Mà theo máu của những độc vật này chảy ra, toàn bộ đồng ruộng đều tràn đầy một loại mùi thối khó ngửi. Ở mấy ngọn núi cách đó không xa, đám người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những độc vật chết đi trên ruộng đồng, sắc mặt đều có chút nhục nhã. Bởi vì những độc vật này đúng là do bọn họ huấn luyện bồi dục, hiện tại đã bị giết sạch rồi. Trong dữ liệu, nếu như cổ trại Ba Toa bị đánh tan dễ dàng, vậy nó đã sớm không tồn tại rồi. Chẳng qua là một lần dò xét mà thôi, xem ra Đa Bảo lão già hỏa kia còn chưa có chết. Được thôi, để chúng ta tiễn hắn một đoạn cuối cùng này đi. Dám hủy bò cạp của ta sao? Món nợ này một hồi ta sẽ tính, cho dù Đa Bảo ngươi có lợi hại hơn, một mình ngươi sao có thể trở thành đối thủ của 17 trại chúng ta? Những động vật này chết đi cũng không khiến người của 17 trại lùi bước, ngược lại càng khơi dậy sát ý trong lòng của bọn hắn. Nếu đánh bất ngờ không thành công, vậy thì quang minh chính đại mà đánh thôi. Người đầu tiên xuất hiện ở cửa trại là một người lớn tuổi, mang giày rơm, mũ rơm, khoác trên người một cái áo tơi. Nếu người không nhìn rõ, sẽ chỉ coi hắn là một người làm nông bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ, đây là trại chủ cổ trại A Khương, một trong 18 trại. Tới thật sớm, cổ trại A Khương các ngươi cách Ba Toa hơn 100 dặm. Ngươi cũng không sợ đường xá xa xôi chạy tới đây. Nếu bộ xương già của ngươi không còn, đến lúc đó không có ai nhặt xác ngươi về đâu. Ngay khi lão nông này xuất hiện lại có một lão bà xuất hiện. Chỉ là khi bà lão này xuất hiện lại nói ra mấy lời kỳ quái. Đối mặt với một vị trại chủ của 18 trại, lão bà còn dám nói những lời này, thân phận ra sao cũng có thể nghĩ, đồng dạng cũng là người lãnh đạo của một trong 18 cổ trại. Ngươi đều chưa chết, làm sao ta có thể chết trước? Phải chết thì là ngươi chết trước, khi đó biết đâu ta sẽ đỡ linh cữu của ngươi một đoạn đường. Ân oán giữa 18 cổ trại rất sâu, tuy rằng lần này đều là đến vì cổ trại Ba Toa, nhưng giữa hai bên cũng không hợp nhau, khi gặp mặt không trực tiếp động thủ đã là rất tốt rồi. Lão nông, lão bà, đây chỉ là bắt đầu. Không được mấy phút, bóng người ở cửa trại ngày càng nhiều. Đến sau này, khoảng chừng hơn 20 người. Mỗi một người tới không phải trại chủ của các trại khác thì chính là quỷ sư. 20 vị cường giả địa cấp hậu kỳ. Đà Bảo quỷ sư, phải làm sao mới có thể hóa giải cục này đây? Trên núi, Phương Minh nhíu mày, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, đây là một bố cục không cách nào giải. Cho dù Đa Bảo quỷ sư có mạnh hơn, sợ rằng tối đa chỉ có thể đối mặt 2-3 người. 20 cường giả cùng cấp bậc với hắn, căn bản không thể nào đối phó. Trong lúc Phương Minh đang âm thầm suy nghĩ cách giải cục, giờ khắc này ở cửa trại, Mạc Khả xuất hiện, mà bóng dáng Đa Bảo quỷ sư vẫn không thấy tăm hơi. Đây hẳn là đồ đệ của Đa Bảo, đáng tiếc thiên phú không được. Người của cổ trại Ba Toa ngày càng ít, Đa Bảo có thể tìm tới một người có khả năng kế thừa y bát của hắn đã coi như là không tệ rồi, căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Không thông hôn cùng với bên ngoài, cổ trại Ba Toa sớm muộn gì cũng diệt vong, giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đi. Có một ông lão hừ lạnh một tiếng, tuy rằng 18 trại không giao lưu cùng bên ngoài, nhưng bên ngoài này là chỉ những người không phải miêu tộc. Còn giữa miêu tộc và miêu tộc đương nhiên sẽ có trao đổi, bằng không thì mỗi bên dựa vào cái gì để giữ vững huyết thống. Người 18 trại có thể lấy những cô gái miêu tộc khác, nhưng một khi cô gái này đã vào 18 trại thì không thể rời khỏi trại. Mà đối với rất nhiều người miêu, 18 trại là nơi bọn họ hướng tới nhất. Rất nhiều cô gái miêu tộc đều hy vọng có thể gia nhập 18 trại. Nam Cương, nơi này nhiều độc trùng, cho nên thường xuyên sẽ có miêu tộc bị độc trùng độc xà cắn cho bị thương. Đa số thời gian phải đi cầu 18 trại cứu trợ, cho nên người 18 trại có địa vị rất cao trong lòng của bọn họ. Tại hạ là ba đại hùng của cổ trại Ba Toa, Mạc Khả. Cổ trại Ba Toa chúng tôi đã phong trại. Các vị trại chủ quỷ sư, đại nhân, mời trở về đi. Mạc Khả nhìn mấy người ngay trước mặt mình, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Dù cho lúc này trong lòng của hắn phải thừa nhận áp lực rất là lớn, nhưng nhất định phải hoàn thành chuyện mà sư phụ giao phó. Nói chúng tôi trở về ư? Lời này ngươi không có tư cách nói, hãy gọi sư phụ của ngươi là Đa Bảo đến đây đi. Sao chứ? Mấy người bạn già chúng ta đến, Đa Bảo còn không nể tình ra gặp mặt một lần sao? Cho dù những trại chủ cùng quỷ sư này đều không động thủ, chỉ riêng phần uy áp kia cũng không phải Mạc Khả có khả năng chịu được. Các vị tiền bối, 18 trại chúng ta đều xuất phát từ cùng một chi, hà tất gì hùng hổ dọa người như thế? Đúng như vậy, cũng là vì có chung nguồn gốc, lão phu mới sẽ đi qua. Như vậy đi, chỉ cần Đa Bảo giao tấm bia đá ra đây, lão phu liền xoay người rời đi, tuyệt đối không ngừng lại một khắc. Mặt khác, từ nay về sau, chuyện của cổ trại Ba Toa chính là chuyện của lão phu. Nếu ai dám bắt nạt ức hiếp các ngươi, đó chính là muốn chống lại cổ trại A Khương. Lão già mặc quần áo nông dân, trại chủ cổ trại A Khương lên tiếng, nhưng mà sắc mặt Mạc Khả trầm xuống. Giao tấm bia đá thì khác gì khiến cổ trại Ba Toa tiêu đời. Lấy nhân số của cổ trại hiện nay, căn bản không cách nào sống sót sau lần nguyền rủa này. Các vị tiền bối, sư phụ tôi đã nói, tôi truyền lời lại cho các vị. Nếu như các vị tiền bối nguyện ý rời đi, từ nay về sau, cổ trại Ba Toa sẽ không bao giờ tranh đoạt bia đá. Bất kỳ trại nào nhận được bia đá, cổ trại Ba Toa đều sẽ không tham lam đỏ mắt mà cướp đoạt. Mạc Khả chỉ có thể nói ra ranh giới cuối. Trước đây khi những trại khác đoạt được bia đá, cổ trại Ba Toa cũng từng tham dự tranh đoạt. Chỉ có điều bởi vì khi đó chuyện thu hoạch bia đá cũng không khó, cho nên mỗi bên trại chỉ làm khó dễ một chút, nhận được một vài chỗ tốt liền rời đi. Nhưng mà tình huống của cổ trại Ba Toa thì không giống. Cổ trại Ba Toa quá ít người, để chọn được người thích hợp đi vào núi Thiên Tán quá là khó, cho nên tấm bia đá này là tấm bia đá cứu mạng, tuyệt đối không thể bỏ. Cổ trại Ba Toa các người đi tới bước đường ngày hôm nay cũng chỉ có thể trách chính các người, định ra quy định nát gì mà không được thông hôn cùng người ngoài trại. Dù sao thì cổ trại các người cũng không còn bao nhiêu người, dù cho không nguyền rủa cũng không thể nào sống qua mấy chục năm. Sao không giao tấm bia đá cho chúng ta, coi như là làm một chuyện tốt đi? Không sai, nhân khẩu của cổ trại Ba Toa các người chẳng qua quá 50 mà thôi. Cổ trại Lâm Bối chúng ta có tới ngàn người, hy sinh mấy chục các người, đổi lấy an nguy tính mệnh của cả ngàn người. Người cổ trại Ba Toa các ngươi phải có tinh thần kính dân mới đúng. Nói cho cùng, lần này trại chủ cùng quỷ sư các trại là đã quyết tâm phải cướp đi tấm bia đá này của cổ trại Ba Toa. Bởi vì cổ trại Ba Toa quá là yếu, đã không có thực lực chống lại 17 trại khác. Kết thúc tập 137 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.